Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 07, đề nghị. Adam cho Hồng Long Đế Quốc mà nói, chính là như vậy một cái hợp cách đế quốc người cầm lái. Hồng Long Đế Quốc sự vụ lớn nhỏ, trên cơ bản đều là từ Adam tiến hành quản lý. Tại Hồng Long Đế Quốc, tại Tài Bạo Vương AB dưới trướng, toàn bộ quốc gia chủ yếu chia làm hai cái phái. Một là năm đó ở Tài Bạo Vương dưới trướng trợ thủ, trợ giúp Hồng Long AB lập nghiệp, thành lập được to như vậy đế quốc quái vật quân đoàn. Quái vật quân đoàn chủ yếu trưởng quản khống chế Hồng Long Đế Quốc thực lực quân sự, chấp trưởng đối ngoại chiến tranh các phương diện. Hai là lấy Adam cầm đầu, lấy nhân loại phản tiết quý tộc làm hạch tâm hành chính quan liêu thế lực, chủ yếu trưởng quản hành chính sự vụ, quản lý to như vậy quốc gia. Bình thường mà nói, quái vật quân đoàn thậm chí tiếp nhận Hồng Long Đế Quốc thủ tịch chấp chính quan Adam tiết chế. Có thể nghĩ Adam tại Tài Bạo Vương AB trong lòng địa vị cao. Đương nhiên, làm uy danh hiển hách Tài Bạo Vương, tất nhiên sẽ không cứ như vậy yên tâm tùy tiện đem hết thảy tất cả đều giao đến Adam trên tay. Tất cả bên trong nhất định tồn tại cái gì kiềm chế thủ đoạn. Cái này không là ngoại nhân biết. Tài Bạo Vương sau khi tỉnh dậy truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất sau, liền một lần nữa trở về núi lửa xào huyệt chỗ sâu. Bốn phía quỳ rạp dưới đất sinh linh tùy theo nhau nhau tán đi. Riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình. Về phần cái kia bị lan đến gần chân núi tiểu trấn, ngẫu nhiên có nhân loại quý tộc lắc đầu, nhưng cũng là không nói một lời, trực tiếp đánh xe rời đi. Không có gì đáng nói, chỉ có thể nói những người kia đâu vận khí không tốt là được rồi. Tiếp vào Tài Bạo Vương cái kia vang vọng chân trời gọi đến, thủ tịch chấp chính quan Adam không có kéo dài, thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng lấy Hồng Long xào huyệt đi đến. Người mặc lộng lẫy y phục, đầu có chút cúi đầu, không biết đang suy tư thứ gì, tiến vào nóng bỏng ầm ầm xào huyệt. Gặp được ngồi xếp bằng ở hoàng kim tài bảo chồng lên thật lớn thân ảnh, Adam vội vàng quỳ trên mặt đất, vĩ đại Tài Bạo Vương bệ hạ, ngài người hầu trung thành Adam đến đây yết kiến. Cơ hồ nằm dạp trên mặt đất, đầu cúi tại có chút ấm áp trên sàn nhà, như là đầu dạp xuống đất. Bởi vậy đến cuối cùng, Adam lễ tiết không có chút nào sai lầm, bởi vì hắn rõ ràng Tài Bạo Vương AB liền thích loại hình thức này bên trên lễ nghi. Lấy phụ trợ cao cao tại thượng địa vị, mỗi lần có thể đem những này yết kiến lễ nghi làm cẩn thận tỉ mỉ, lấy lòng Tài Bạo Vương Adam, cũng bởi vậy đạt được Tài Bạo Vương AB niềm vui, từ đó trở thành chấp trưởng Hồng Long Đế Quốc một rất có lực ưu thế. Được rồi, tại ta ngủ công phu này, có cái gì đáng phải chú ý đồ vật phát sinh? Mới từ một đoạn thời gian ngắn ngủ say ở trong tỉnh lại, Tài Bạo Vương AB khổng lồ thân rồng ngồi xếp bằng ở vàng son lộng lẫy vàng bạc tài bảo chồng lên, cảm thụ loại kia vàng kim ma xoa lân phiến cảm giác, một luồng phát ra từ nội tâm vui vẻ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đối Adam lễ tiết cũng không có coi trọng như vậy. Bệ hạ, đế quốc mọi chuyện đều tốt. Trong khoảng thời gian này trung thổ đại lục lâm vào càng thêm hỗn loạn hoàn cảnh. Những cái kia tự khoe là chính nghĩa phong ngữ người tổ chức đối mặt phía sau nội loạn ốc còn không mang nổi mình ốc, nhằm vào đế quốc tấn công vây quét cũng ngưng lại. Nói không chừng chỉ cần lần này bệ hạ ngài tự mình xuất thủ, dẫn đầu quái vật quân đoàn có thể triệt để đánh xuyên qua những cái kia tiểu nhân hèn hạ thành lập phòng tuyến. Adam bắt đầu kể ra mấy năm này đại lục ở bên trên thế cục, chủ yếu giảng thuật mấy cái vương quốc lâm vào nội loạn, địa phương khác chiến loạn thiên tai liên tiếp phát sinh, đao binh liệt hỏa tại mỗi một tấc đại địa bên trên lan ra, hỗn loạn thế cục đành phải toàn bộ Zeta đại lục đều là lâm vào chiến tranh bay tán loạn chiến loạn. Ở trong đó, tựa hồ có người nào có cái gì thế lực ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Bởi vì tại 2 năm trước, tự khoe đại lục chính nghĩa tổ chức phong ngữ người liên minh đã từng hiệu triệu trung thổ tất. Cả đại quốc gia nhóm buông xuống trong tay bên trên ân oán chiến tranh. Dừng lại đại gia thương nghị một thương nghị, lắng lại trận này càn quét toàn bộ trung thổ đại lục náo động. Đem lực lượng tập hợp, đại gia đi đầu tạo thành liên quân đối phó phía Tây Hồng Long Đế Quốc, phương Nam Lam Long Vương Quốc cùng phía Đông Thụ Nhân Liên Minh, Bắc Hải Hải Yêu các loại đối với nhân loại trung thổ bá quyền làm ra cực lớn uy hiếp dị tộc xâm lấn. Phong ngữ người liên minh chỗ nói ra đề nghị, có thể nói là lòng người chỗ hướng, dù sao trải qua tiếp cận 10 năm hỗn loạn, thiên tai, mọi người đều đã chán ghét chiến tranh xung đột, chán ghét chiến tranh bay tán loạn thế cục, trong lúc nhất thời hy vọng chung cùng theo, nhưng mà, kết quả sau cùng lại là, không biết xảy ra chuyện gì, phong ngữ người liên minh nội bộ cao tầng bỗng nhiên phát sinh nội loạn. Đã từng vì chuyện này bôn tẩu nhiều mặt nghị trưởng đại nhân biến mất không thấy gì nữa. Nội bộ đấu tranh phân liệt, đạo giai đoạn trước vì chuyện này chuẩn bị đều là đều giao cho chảy về hướng đông. Đề nghị cũng theo đó phủ bụi, không có người lại đề lên. Việc này phát sinh cực kỳ quỷ dị, cho dù ai đều nhìn ra được trong đó tất nhiên tồn tại một ít âm mưu mánh khóe. Nhưng mà ngoại nhân căn bản không thể nào biết được, hòa bình kỳ vọng phá diệt, trung thổ đại lục ở bên trên thế cục càng thêm hỗn loạn. Nghe nói thượng cổ thất vương quốc bên trong một cái vương quốc cũng phát sinh nội loạn. Phản quân tướng mảng lớn vương quốc thổ địa chiếm lĩnh chia cắt. Sắp trở thành kế island quốc vương sau cái thứ hai sắp đi vào phân liệt thượng cổ thất vương quốc. Đồng thời, căn cứ thương nhân truyền đến tình báo, trung thổ đại lục hạch tâm cũng tựa hồ cũng xuất hiện hành tích bí ẩn ác ma bóng dáng. Thậm chí còn có một cái trọng yếu thành thị cao tới 300.000 nhân khẩu trong một đêm bị huyết tế. Mở ra địa ngục cánh cửa, thần linh giáo đình bắt đầu ở nội bộ ngẩng đầu. Dòng binh công hội, đạo tặc công hội, pháp sư liên minh chờ tam đại cự đầu cũng là ám lưu hung dũng. Tại đủ loại này hỗn loạn bối cảnh phía dưới, từ phong ngữ người liên minh phát khởi, trở ngại Hồng Long Đế Quốc tiến một bước hướng phía trung thổ đại lục khuếch trương biên cảnh phòng. Vượt hấn đã là suy yếu đến lịch sử điểm thấp nhất. 2 năm này thời gian những mạo hiểm giả kia phòng tuyến đều là quỷ núp ở phòng thành bên trong. Không dám ló đầu, thế cục tốt đẹp phía dưới. Adam thậm chí có cỗ động tài bạo vương lần nữa phát động một trận chiến tranh. Đánh vào trung thổ đại lục. Nhưng mà, đáng tiếc là, mặc cho Adam giảng được khẩu cát lưỡi khô, tài bảo chồng lên tài bạo vương lại là lù lù bất động. Trung thổ đại lục mặc dù tài nguyên phong phú, đánh vào trung thổ cũng là nguyện vọng của ta. Nhưng cũng tiếc, hiện tại còn không phải thời điểm. Hiện tại trung thổ nhìn như hỗn loạn, nhưng cái này hỗn loạn cũng chỉ bất quá là phát sinh ở nhân loại quần thể bên trong mà thôi. Chân chính náo động lớn còn chưa tới đến. Chờ xem, đợi đến thời cơ thích hợp, mới là chúng ta chỉ huy tiến quân. Thống nhất đại lục thời điểm, tài bạo vương AB thân thể cao lớn niệm niệm không thôi đem ánh mắt. Theo dưới thân núi vàng núi bạc bên trên rời ra chỗ khác. Nhìn về phía mình số 1 chó Sun Smith, trung thổ đại lục ở bên trên biến cố, cũng không phải là chiến loạn chuyện đơn giản như vậy. Phía sau còn có rất sâu ẩn tình, về sau thiếu khuyết lương thực có thể nhiều hơn tấn công quấy rối trung thổ biên cảnh những quốc. Ra kia, về phần tiến đánh tiến vào cái chỗ kia, trừ phi đạt được mệnh lệnh của ta, nếu không đừng có cái gì động tác. Là mình Hồng Long Đế Quốc người cầm lái. Tài bạo vương AB trong lời nói cũng là tiết lộ một thứ gì đó. Chỉ là cuối cùng không có nói rõ. Có chút nói không tỉ mỉ. cũng không biết là đằng sau liên lụy quá lớn, liền Tài Bạo Vương cũng không dám toàn bộ đỡ ra, vẫn là gì khác nguyên nhân. Adam như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đã Tài Bạo Vương AB không nói, hắn cũng thức thời không có xâm nhập hỏi tiếp. Đây là Adam chấp trưởng Hồng Long Đế Quốc kinh nghiệm nhiều năm. Thế là, Adam mắt sáng lên, lại cấp ra một cái đề nghị, đã không thể đông vào. Như vậy đế quốc muốn khuếch trương, vậy bây giờ tốt nhất khuếch trương lộ tuyến chính là xuôi nam. Hiện tại xuôi nam, vừa vặn có một cái cực kỳ tốt cơ hội. Gần nhất, phương nam giáp giới mấy cái quốc gia, đột nhiên quy hàng cái kia giữa đường đại lục ở bên trên cũng là tiếng tăm lừng lẫy Lam Long Vương. Quốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,